Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 579, phần 569. Chương 569 chương hồi 569 Nghiêm Mặc đối ngoài cửa sổ phun ra khẩu trường khí, sớm cũng đàm phán. Vãn cũng đàm phán, hắn bực bội đã sắp tới cực hạn. Từ Trùng nhân tộc tỏ thái độ sau. Nguyên bản lập trường không kiên định hoặc là cầm trung lập lập trường thế lực bỗng nhiên liền đối. Cửu Nguyên hữu hảo lên, sôi nổi đuổi tới Cửu Nguyên, chính là này đó thế lực đến bây giờ đều không có thăm dò trọng điểm. Thế nhưng cho rằng bọn họ là tự cấp Cửu Nguyên hỗ trợ. Còn tưởng từ Cửu Nguyên chiếm được chỗ tốt, nếu không phải chỉ nam trong người, Nghiêm Mặc thật nhiều thứ đều tưởng họa thủy đông dẫn. Có đôi khi hắn khó thở sẽ nhịn không được tưởng, bọn họ liền không nên nhanh như vậy đem Tây Đại Lục hữu giác tộc bên trong làm đến một đoàn loạn. Thế cho nên hữu giác tộc đem Cửu Nguyên đương đại địch, không tiếc thâm nhập Đông Đại Lục bụng cũng muốn tiêu diệt Cửu Nguyên, lệnh nhân sinh khí chính là. Thế lực khác thế nhưng cũng liền như vậy thả bọn họ lại đây, nếu thế lực khác có cái giống dạng chống cự, hữu giác tộc liền tính tưởng đối phó Cửu Nguyên cũng không có khả năng nhanh như vậy, như vậy thuận lợi, còn không có bao lớn tổn thương mà đến Cửu Nguyên phụ cận, hơn nữa ngày gần đây tiếp đãi đại đa số thế lực giả sắc mặt, vốn dĩ Nghiêm Mặc tưởng đem đi vào Đông Đại Lục hữu giác tộc đánh tới sợ. Đánh tới bọn họ về sau cũng không dám nữa tới Đông Đại Lục. Chẳng sợ đem bọn họ toàn bộ tiêu diệt cũng không tiếc. Nhưng hiện tại hắn không như vậy suy nghĩ. Dựa vào cái gì bọn họ Cửu Nguyên muốn đứng vững hữu giác tộc sở hữu thù hận giá trị? Bằng vào hắn cùng Nguyên Chiến đám người vũ lực, bằng vào hắn cùng Bạch giác tộc quan hệ, bọn họ Cửu Nguyên hoàn toàn có thể cùng hữu giác tộc đổi một cái chơi pháp. Nghiêm Mặc mặt lau mặt, trên mặt hiện lên nhàn nhạt cười lạnh, nghe nói hôm nay là đại trợ, ngoại thành quảng trường khẳng định đặc biệt náo nhiệt. Hắn hiện tại tuy rằng đã không thích hợp ở Cửu Nguyên công chúng trường hợp tùy ý lộ diện, nhưng hắn hiện tại có nguyện lực cho chính mình đổi cái bộ dáng đi dạo phố, một chút vấn đề sẽ không có, chính là đàm phán không có kết thúc, muốn đi ra ngoài thông khí đó là nằm mơ. Nghiêm Mặc bắt đầu hâm mộ đi chiến trường Nguyên Chiến. Sớm biết hắn cũng đi, lưu tại phía sau tọa trấn, bày mưu lập kế linh tinh trí giả làm thật sự không thích hợp hắn. Này không, mới kiên trì 3 ngày, hắn liền phải hỏng mất sư phụ. Một con đầu nhỏ từ rộng mở bên cửa sổ toát ra tới, tiểu hắc cõng một cái sọt phiên tiến cửa sổ. Nghiêm Mặc tâm tình vui sướng một chút, buồn cười nói, ngươi như thế nào chạy tới? Tiểu hắc đem sọt cởi xuống, từ bên trong phủng ra một cái tiểu nãi oa, hướng Nghiêm Mặc trong tay một phóng. Cho ngươi, ngươi hống hắn, ta hảo vội, không có thời gian dẫn hắn. Nghiêm Mặc ánh mắt rơi xuống tiểu nãi oa trên người. Tiểu nãi oa hừ hừ, hai chỉ tiểu béo chân dùng sức mà đặng a chừng. Ngươi chờ thí dân, có loại chờ ta lớn lên. Tiểu hắc đem vu tiểu quả đồng học giao ra, cùng buông xuống một cái đại gánh nặng giống nhau. Không đợi Nghiêm Mặc gọi lại hắn, bay nhanh mà nắm lên sọt nhảy ra cửa sổ liền phải chạy. Nghiêm Mặc một tay chảo nhi tử, một tay bắt lấy tiểu hắc sau cổ áo, chính là đem người sách trở về, nói rõ ràng. Rốt cuộc sao lại thế này? Nguyên đế như thế nào ở ngươi nơi này? Hắn còn tưởng rằng chú vu chuẩn bị thu vu quả đương quan môn đệ tử. Hắn đi muốn nhi tử, chú vu cũng không chịu cấp. Vừa lúc hắn trong khoảng thời gian này đặc biệt vội, thấy có người chiếu cố vu tiểu quả, thả chiếu cố rất khá, hắn cũng liền mừng rỡ lười biếng, tiểu hắc a a kêu. Bị Nghiêm Mặc chụp hạ mông, thành thật ta từ sư gia nơi đó ôm ra tới, người sư gia không biết. Tiểu hắc lắc đầu, trong mắt đổi tới đổi lui. Nghiêm Mặc híp mắt, thành thật công đạo, người đem nguyên đế ôm ra tới muốn làm gì? Tiểu hắc đặc thành thật mà công đạo, là ngượng ngùng nói hắn còn không có xem qua nguyên đế. Hắn muốn nhìn, cho nên ngươi liền ôm ra nguyên đế, tưởng đem hắn đưa tới ngượng ngùng nơi đó. Tiểu hắc gật đầu, sau đó cáo trạng nói, nhưng nguyên đế không nghe lời, ta làm hắn ngoan ngoãn, hắn lại nơi nơi loạn bò, thiếu chút nữa bò đến địch nhân trận doanh đi, ngượng ngùng hù chết. đem hắn ngậm sau khi trở về liền ném cho ta, làm ta đem hắn mang về tới. Nhưng Nguyên Đế còn không chịu trở về, Nghiêm Mặc biểu tình rạn nứt. Nói như vậy ngươi đã dẫn hắn đi ra ngoài lưu một vòng. Vì cái gì chú Vu cũng chưa nói với hắn con của hắn mất tích sự. Không ở chàng chú Vu, ta cho hắn hạ bảo hộ nguyền rùa. Ai dám thương tổn hắn, ai chết một nhà, ném cũng không sợ. Hắn sẽ chính mình bò lại tới, cảm thấy chính mình khả năng làm sai sự tiểu hắc chọc chọc nãi oa oa. Khuôn mặt nhỏ, không nói lời nào, Nghiêm Mặc khí nhạc, bế lên Vu tiểu quả lại nhét cấp tiểu hắc của ngươi, ở đánh bại hữu giác tộc phía trước, ngươi đều đến phụ trách xem trọng hắn, a. Lần này đến phiên tiểu hắc biểu tình rạn nứt, ta không cần, ta còn muốn đánh giặc đâu, ta đặc biệt vội, không có thời gian mang tiểu hài tử, 7-8 tuổi tiểu mao đầu đánh cái giám trượng. Nghiêm Mặc lại ở tiểu hắc trên mông chụp một chút, tiểu hắc mặc hắn sư phụ đét mông. Chỉ một lòng muốn đem Vu tiểu quả nhét trở lại cho hắn sư phụ, Vu tiểu quả đối Nghiêm Mặc phun nước. Miếng, giận tới cực điểm, người đây là đương cha sao? A, có ngươi như vậy không phụ trách hư cha sao? Ta muốn rời nhà trốn đi. Phun xong rồi cha hắn, hắn lại quay đầu phun tiểu hắc, xú hắc trứng. Cũng dám ghét bỏ tiểu gia, liền ngươi như vậy tiểu quỷ, ta trước kia tùy tiện xé đi liền không có. Có loại 10 năm sau tới chiến, tiểu hắc đôi tay lập tức, cuống quýt nói, sư phụ, ngươi xem, hắn còn phun nước miếng, giờ muốn chết, Vu tiểu quả, oa nha nha, tức chết ta lạp, phốc phốc phốc, Nghiêm Mặc từ trong không gian móc ra một quả trái cây, lột ra. Chia làm 4 nha, bẻ một nha nhét vào tiểu hắc trong miệng, tiểu hắc tay toan. Trong miệng nhai chua ngọt thịt quả, thu hồi cánh tay đem tiểu nãi oa ôm một cái hảo. Từ trong sọt móc ra mềm bố cấp tiểu nãi oa sát nước miếng, Vu tiểu quả. Phi phi phi, thế nhưng đưa cho ta lót mông bố cho ta sát miệng. Tiểu hắc đáng thương vô cùng mà xem hắn sư phụ. Thấy hắn sư phụ tùy tay lại đưa cho hắn một nha thịt quả liền bắt đầu cúi đầu xem công văn chính là không xem hắn, bất đắc dĩ, chỉ phải một lần nữa đem tiểu nãi oa nhét vào sọt. Trên lưng, sư phụ, thật giao cho ta lạp, Nghiêm Mặc cũng không ngẩng đầu lên, ân, ta đây đem hắn đưa tới ngượng ngùng nơi đó lạp, ân, ta đây cõng hắn cùng địch nhân đánh. Giặc lạp, ân, tiểu hắc, quá không xong. Sớm biết liền không vì nhất thời hảo chơi đem người trộm ra tới. Tính, vẫn là cấp sư gia đưa trở về đi, nhưng hắn sư phụ thật giống như biết hắn suy nghĩ cái gì giống nhau. Ở hắn tính toán từ cửa sổ bò đi ra ngoài khi. Đột nhiên ở hắn sau lưng nói. Phạm sai lầm không đáng sợ. Cửu nguyên con dân, bất luận tuổi, bất luận giới tính. Nếu có thể dũng cảm ở phạm sai lầm sau gánh vác chính mình sai lầm cùng trách nhiệm. Nếu làm không được điểm này, hắn cũng không xứng đương một cái cửu nguyên người. Người nói đúng sao? Tiểu hắc dầm bò đến cửa sổ thượng. Qua một hồi lâu mới có khí vô lực nói. Đúng vậy, sư phụ, đi thôi. Trên đường cẩn thận một chút. Trong khoảng thời gian này cửu nguyên tương đối loạn. Không cần cấp người xấu chộp tới bán, tiểu hắc cũng không lo lắng điểm này. Hắn đi ra ngoài đều có thiết bối long làm bạn. Người bình thường cùng thú cũng không dám trêu chọc hắn. Bất quá sư phụ nói cũng không sai. Hắn mỗi ngày mang theo thiết bối long. Mục tiêu cũng thực rõ ràng. Nếu có người muốn bắt lấy hắn dùng để uy hiếp sư phụ. Tiểu hắc đột nhiên cảm thấy phía sau cái sọt trọng không ít. Nhưng hắn cũng không có cùng Nghiêm Mặc mặt dày mày dạn mà nháo muốn đem Vu tiểu quả lưu lại. Mà là thật sự cõng Vu tiểu quả lại hồi chiến trường, hiếu chiến Vu tiểu quả. Xem ở có thể tiếp tục xem đánh nhau phân thượng. Liền tạm thời bỏ qua cho ngươi cái này hắc trứng trứng, Vu tiểu quả đại ra đôi mắt một bế. Đặc an ổn mà ngủ, sao tâm tình được đến điều hòa Nghiêm Mặc cuối cùng đồng ý cùng hòa thành sứ giả. Triển khai đợt thứ hai đàm phán, Lạp Mạc Linh tiến vào. Một bộ không ngủ tỉnh bộ dáng nằm liệt ngồi ở phía dưới ghế trên, đám kia người thật con mẹ nó đem. Chính mình đương hồi sự. Lạp Mạc Linh lười biếng mà mắng, liền ngươi đều mau. Nghiêm Mặc ha ha cười, a, Lão Tử vừa rồi vài lần đều tưởng nguyền rủa bọn họ. Từ Nghiêm Mặc ngẫu nhiên sử dụng Lão Tử cái này từ, lại bị Nguyên Chiến phát dương quang đại sau. Hiện tại cái này từ ở Cửu Nguyên cũng coi như lưu hành từ chi nhất. Nghiêm Mặc cười ra tới. Đã nguyền rủa đi. Lạp Mạc Linh cho hắn một cái, ngươi hiểu, ánh mắt, người hầu dẫn âm. Nói hỏa thành sứ giả đã tới cửa, Nghiêm Mặc dương giọng. Làm thả người tiến vào, lười biếng Lạp Mạc Linh lập tức khôi phục cao nhã sùng quý vương tử phong. Phạm, hỏa thành sứ giả lấy lưu diễm đại tư tế cầm đầu. Tiến vào khi sắc mặt đều rất kém cỏi, bọn họ ngày hôm qua tới. Vốn dĩ cho rằng Cửu Nguyên yêu cầu trợ lực. Bọn họ đưa ra điều kiện cũng không tính quá hà khắc. Nghĩ thầm nhiệm vụ hẳn là có thể thực mau hoàn thành. Nào nghĩ đến kia Cửu Nguyên tư tế đặc biệt đáng giận. Lần đầu tiên đàm phán liền tan rã trong không vui, bọn họ thông qua âm thành sứ giả lén tìm được ở. Cửu Nguyên đã chịu trọng dụng Lạp Mạc Linh. Chính là đây cũng là một con bị Cửu Nguyên khí hậu dưỡng rảo hoạt hỏa hồ. Đáp ứng cho hắn như vậy nhiều chỗ tốt. Hắn cũng không chịu nhả ra, ô thần cũng tới. Bước chân vội vàng, hắn sự tình rất nhiều. Tiếp đãi ngoại vụ vốn là Diệp Tinh sự. Nhưng Diệp Tinh hiện tại muốn nhìn chằm chằm những cái đó, hữu hảo giao dịch thế lực. Thật sự không rảnh phân thân. Diệp Tinh phó thủ, muối thô sơn tộc Hắc Kỳ tắc phụ trách đi trấn an những cái đó tân tiến hoặc chủ động đầu nhập vào. Hoặc nguyên chiến đám người thuận tay thu hồi tới tiểu bộ lạc bộ tộc người. Cũng vội đến rối tinh rối mù, đại nhân. Ô thần trước mặt ngoại nhân rất ít kêu sư phụ, hai bên đơn giản hành lễ sau. Phần chủ yếu và thứ yếu ngồi xuống, Nghiêm Mặc ngồi ngay ngắn ở nhất thượng đầu. Hắn xuống tay bên trái phân biệt là Lạp Mạc Linh cùng ô thần. Bên phải còn lại là hỏa thành sứ giả một hàng, lưu diễm đối bên ta một người ý bảo. Người nọ đứng lên liền bắt đầu lại lần nữa, lặp lại ngày hôm qua nói, chúng ta hỏa thành được nghe. Cửu Nguyên bị hữu giác nhân vây khốn. Thành chủ cùng chư vị tư tế đại nhân đều đối Cửu Nguyên chúng lo lắng không thôi. Không tiếc thỉnh ra lưu diễm đại tư tế cùng chúng ta cùng tiến đến Cửu Nguyên. Kia hữu giác tộc vũ lực cường đại, cốt khí quỷ thần khó lường, lại có thể ngay tại chỗ lấy tài liệu luyện chế cốt binh. Cửu Nguyên nếu còn như vậy cùng bọn họ rằng co đi xuống. Chỉ sợ, bla bla, Nghiêm Mặc nghe nghe liền thất thần, hắn ở đánh giá chính mình đồ đệ ô thần. Tiểu tử này không thích hợp. Từ trở về cho tới hôm nay, tuy rằng hắn cơ hồ mỗi ngày đều có thể nhìn đến đứa nhỏ này. Mặt ngoài đứa nhỏ này cũng hết thảy biểu hiện bình thường, chính là Nghiêm Mặc chính là cảm thấy hắn. Không thích hợp, chứng cứ là đứa nhỏ này căn bản không dám nhìn hắn đôi mắt. Thật giống như hắn làm cái gì đại sai sự. Một khi bị hắn biết, hắn cái này làm sư phụ 89/10 sẽ không tha thứ hắn giống nhau, có lẽ bởi vì lưng đeo. Thật lớn tinh thần áp lực. Ô thần hốc mắt rõ ràng phát thanh. Khả năng buổi tối cũng chưa như thế nào có thể hảo hảo ngủ ngon, đứa nhỏ này sẽ ra làm chuyện gì. Thế cho nên cảm thấy hắn sẽ không thông cảm. Phản bội Cửu Nguyên. Không có khả năng, xúc phạm Cửu Nguyên pháp quy lại bị cao tầng che chở. Có nhất định khả năng, như vậy đứa nhỏ này rốt cuộc xúc phạm nào điều pháp quy. Nhưng nếu hắn thật sự xúc phạm Cửu Nguyên pháp quy, vì cái gì không nói nhân tình nguyên băng có thể buông tha hắn. Ô thần đại khái cảm giác được hắn sư phụ đánh giá hắn ánh mắt. Có điểm đứng ngồi không yên lên, hụ. Ngồi ở hạ đầu Lạp Mạc Linh dùng ho khan thanh cùng ánh mắt nhắc nhở Nghiêm Mặc. Đừng quên đây là cái gì trường hợp. Người hỏa thành sứ giả còn ở đâu, Nghiêm Mặc thu hồi đánh giá. Trêu đùa, đồ đệ ánh mắt, thân thể hướng phía sau một dựa. Không chút để ý mà nói. Ngượng ngùng, vừa rồi ta không nghe rõ. Các ngươi nói các ngươi có điều kiện gì. Có thể hay không lặp lại lần nữa. Lưu Diễm sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hắn thân là hỏa thành đại tư tế. Địa vị cao thượng. Khi nào chịu quá như vậy trễ nải cùng khuất nhục. Không nghĩ tới Mặc Vu đại nhân đi Tây Đại Lục một chuyến. Trở về nhĩ lực thế nhưng không được. Ta hỏa thành vừa lúc có chút trị liệu tai điếc thảo dược. Nếu Mặc Vu đại nhân yêu cầu. Ta liền làm người đưa một ít lại đây như thế nào. Lưu Diễm thanh âm âm trầm. Nghiêm Mặc cười tủm tỉm. Người nói cái gì? Ta không nghe rõ. Có thể nói hay không lớn tiếng chút? Ha ha, đi Tây Đại Lục một chuyến. Cùng hữu giác tộc đánh đến trời đất tối tăm. Đến bây giờ thân thể của ta đều không có hoàn toàn khôi phục. A Chiến muốn cho ta hảo hảo tu dưỡng. Nhưng ta tưởng tượng đã có giác tộc còn ở chúng ta Đông Đại Lục tứ lược liền như thế nào cũng nghỉ. Ngươi không đi xuống. Lao lực mệnh A. Lưu Diễm buồn bực. Mắng hắn tai điếc. Hắn thế nhưng thật đúng là thừa nhận. Lập tức hừ lạnh nói. Nếu Mặc Vu đại nhân lỗ tai không tốt. Không bằng đổi cá nhân nói. Nguyên chiến thủ lĩnh hiện tại nơi nào? Nghiêm Mặc nhìn hắn. Bỗng nhiên hơi hơi mỉm cười. Ngược lại đối lập Mạc Linh nhàn thoại nói. Này Hỏa Thành đại tư tế trời sinh tính ngượng ngùng. Nói chuyện thanh tiểu đến cùng mũi hừ giống nhau. Bọn họ thành chủ não trừu. Thế nhưng phái như vậy một cái liền nói chuyện đều không thể lớn tiếng người tới đàm phán. Lưu Diễm bạo nộ. Một phách ghế dựa tay vịn. Đằng mà đứng lên. Nghiêm Mặc. Người không cần khinh người quá đáng. Nghiêm Mặc quay đầu. Nga. Cuối cùng thanh âm lớn. Hy vọng phía dưới ngươi đều dùng cái này giọng nói chuyện. Lưu Diễm âm độc không tiếng động mà nhìn. Nghiêm Mặc trong chốc lát. Không muốn lại chịu loại này vũ nhục. Xoay người liền đi. Thủ hạ của hắn cũng khí hống hống mà đi theo rời đi. Mặt sau Nghiêm Mặc tựa vô sở giác tiếp tục cùng. Lạp Mặc Linh nhàn thoại việc nhà. May mắn chúng ta trước tiên gấp trở về. Thật không nghĩ tới bất quá hơn nửa năm. Kia hữu giác tộc thế nhưng là có thể đột phá mấy lớn hơn thành thế lực. Trực tiếp đánh vào nội địa. Ta nhớ rõ ngươi cùng ta nói rồi lúc trước hữu giác tộc phân biệt từ Nam Bắc hai cái bờ biển lên bờ. Hành kinh lộ tuyến cơ hồ đem sở hữu thế lực lớn đều bao dung đi vào. Kia bọn họ như thế nào sẽ nhanh như vậy liền thâm nhập bụng. Tập trung đến ta cửu nguyên phụ cận. Lạp Mạc Linh trả lời. Nghe nói những cái đó hành kinh lộ tuyến thượng thế lực đều tổn thất thảm trọng. Hoàn toàn vô pháp ngăn cản hữu giác tộc cường thế công kích Nga. Nghiêm Mặc ngữ điệu dơ lên, Lưu Diễm bước chân thả chậm. Nhưng kia hai người lại không nói, Lưu Diễm nhanh hơn bước chân. Cửu nguyên thủ lĩnh cùng tư tế cường đại nữa. Bọn họ có thể bằng hai người liền tiêu diệt sở hữu giác tộc sao? Chỉ cần có giác tộc uy hiếp còn ở, bọn họ muốn đánh đuổi hữu giác tộc nhất định phải liên lạc thế lực khác hỗ trợ. Càng không dám vào lúc này loạn kết thù oán hai mặt thụ địch. Lưu Diễm nghĩ đến đây, đầu một lần nữa cao cao nâng lên. Bị địch nhân đánh tới cửa nhà chính là Cửu Nguyên không phải Hỏa Thành. Gấp đến độ cũng nên là Cửu Nguyên mà không phải bọn họ, nhìn đến Hỏa Thành đoàn người bóng dáng biến mất ở ngoài cửa. Ô Thần rất là lo lắng mà đối Nghiêm Mặc nói. Sư phụ, như vậy lại nhiều lần mà lãnh đạm kích thích bọn họ. Bọn họ có thể hay không? Người nói bọn họ có thể hay không ở cửu nguyên cho chúng ta quấy rối? Nghiêm Mặc cười. Đó là đương nhiên. Liền tính chúng ta đối bọn họ nhiệt tình như ánh sáng mặt trời. Hầu hạ bọn họ cùng tổ tông giống nhau. Bọn họ nên chơi xấu vẫn là sẽ chơi xấu. Phương diện này. Nguyên Băng tự nhiên sẽ nhìn chằm chằm. Người không cần lo lắng quá nhiều, sư phụ hiểu rõ liền hảo. Ô Thần hu khí, kia bọn họ sẽ lại yêu cầu lần thứ ba đàm phán sao? Lần này không cần Nghiêm Mặc trả lời. Lạp Mạc Linh nói thẳng. Sẽ, bọn họ mục đích không đạt tới. Mặc kệ chúng ta lãnh đạm bọn họ vài lần. Chỉ cần không hoàn toàn xé rách mặt, bọn họ đều sẽ lại đến. Không tin ngươi ngày mai xem. Không cần chúng ta cố ý mời. Hắn liền sẽ lại lần nữa yêu cầu cùng Mặc Vu gặp mặt. Nghiêm Mặc ha ha. Hỏa Thành hiện tại liền hy vọng có thể đuổi ở trùng nhân tộc tới trước. Trước cùng chúng ta đạt thành miệng điều kiện xem đồ đệ không phải thực minh bạch. Nghiêm Mặc đơn giản đem nội tình nói ra. Bọn họ lo lắng chúng ta sẽ lợi dụng trùng nhân tộc trái lại đối phó bọn họ. Cho nên muốn tại đây phía trước làm ra đồng minh biểu hiện giả dối. Làm chúng ta không hảo đối bọn họ ra tay, Ô Thần nháy mắt đã hiểu. Si một ra ba nói. Bọn họ đang đợi chúng ta cùng hữu giác tộc đánh cái lưỡng bại câu thương. Mà bọn họ tắc có thể bảo trì thực lực ở ngày sau đến lợi, không sai, Ô Thần nhíu mày. Bao gồm Hỏa Thành ở bên trong. Có đồng dạng ý tưởng thế lực không ít. cố tình chúng ta hiện tại cũng thật sự không thể đắc tội bọn họ. Nếu không bọn họ cùng hữu giác tộc liên thủ. Cái thứ nhất tao ương chính là chúng ta cửu nguyên, tệ nhất chính là liền tính chúng ta không mượn bọn họ lực lượng đánh bại hữu giác tộc. Không nói đến chúng ta cửu nguyên đến lúc đó có bao nhiêu tổn thất lớn. Chỉ chúng ta bằng vào một thành chi lực liền đem toàn bộ đông đại lục thế lực đều đau đầu hữu giác tộc đánh bại, về sau liền phải đổi chúng ta cửu nguyên trở thành sở hữu thế lực giả tưởng địch. Lạp Mạc Linh, tiếp lời nói, ô thần gật đầu. Sư phụ cùng thủ lĩnh tuy rằng cường đại, nhưng chỉ có các ngươi số ít mấy cái cường đại. Chúng ta cửu nguyên chỉnh thể thực lực so với mặt khác nhãn hiệu lâu đời thế lực vẫn là nhược rất nhiều, chỉ nhân số liền không thể so, mà chúng ta tân thu vào tới người cũng tạm thời dùng không đứng dậy. Chúng ta cửu nguyên nhược điểm quá rõ ràng, lần này cùng hữu giác nhân đối thượng có tốt có xấu. Hư không nói, chỗ tốt là có thể cho chúng ta chiến sĩ cùng đầu lĩnh nhóm nhanh chóng trưởng thành, lấy chiến, dưỡng chiến. Cường đại chiến sĩ đều là đang không ngừng trong chiến đấu mới có thể ra đời. An nhàn nhật tử sẽ chỉ làm vũ lực lùi lại. Lạp Mạc Linh phụ họa, trọng điểm là chúng ta cửu nguyên. Muốn thắng được lần này chiến tranh, lại còn có nếu không khiến cho thế lực khác kiêng kỵ. Đến nắm giữ hảo một cái độ. Sư phụ, ngài cùng thủ lĩnh có phải hay không tính toán đem sở hữu thế lực đều cuốn tiến trận này đại chiến? Trung. Nghiêm Mặc thực vui mừng, còn hảo Lạp Mạc Linh cùng ô thần mấy cái trưởng thành đến độ không tồi. Không cần mọi chuyện đều phải hắn nhọc lòng. Tương phản này mấy cái thường xuyên có thể giúp hắn tra lậu bổ khuyết. Cùng những cái đó nhãn hiệu lâu đời thế lực sứ giả nhóm chơi khởi tâm nhãn tới cũng không kém cái. Gì, Lạp Mạc Linh so với hắn còn lười. Nhưng cái nhìn đại cục kỳ dị hảo. Người này đi học thích nhất nghe lịch sử chuyện xưa. Không có việc gì thích cùng chú Vu đám người sinh kinh nghiệm đặc phong phú lão nhân tán gẫu. Một khi cần thiết, giúp đỡ cửu nguyên bày mưu tính kế quyết định đại kế. Cơ hồ mọi việc đều thuận lợi. Trước mắt cửu nguyên chúng cao tầng đều đã đem hắn coi là quân sư hình nhân vật ô thần. Bởi vì này trầm ổn tính cách, siêu việt tuổi ổn trọng cùng thành thục, cùng với này tốt đẹp phẩm đức. Hơn nữa này đối công việc và tinh thông. Dị thường chịu chúng cao tầng nể trọng. Hiện giờ cửu nguyên chính sự phương diện cơ hồ đều là hắn ở quản. Đồng dạng bị ủy lấy trọng trách tranh tác đem trọng điểm toàn bộ phóng tới quân đội thượng. Những cái đó quân đoàn trưởng liền không nói. Bao gồm Hắc Thủy tộc trưởng Hắc Thủy Doanh Thạch, Đa Nạp tộc trưởng A Cổ đặt đám người toàn bởi vì chiến công mà ở cửu nguyên thanh danh hách. Hách phụ trách hậu cần công việc Đại Sơn, Mục Trường Minh, Văn Sinh, Thảo Đinh, Hắc Kỳ bọn người trưởng thành đến phi thường hảo, hiện giờ đều có thể một mình đảm đương một phía, cùng những cái đó thượng thành thế lực tiếp xúc không nói thành thạo. Ít nhất sẽ không cấp cửu nguyên mất mặt. Đối này, Nghiêm Mặc đã thực vừa lòng, mà duy trì trật tự đoàn đoàn trưởng Nguyên Băng biểu hiện tắc càng cho. Hắn mang đến kinh hỉ. Cái này lúc trước vô luận thủ đoạn vẫn là nói chuyện đều hơi hiện non nớt nam nhân cũng trưởng. Thành tới rồi liền xem hắn không vừa mắt nguyên chiến đều không thể không khen ngợi nông nỗi, hiện. Giờ cửu nguyên thành có băng ở, cơ hồ hoàn toàn không cần lo lắng chỉ an toàn phương diện vấn đề. Nguyên băng một vai gánh khởi an toàn bộ, cục cảnh sát, phòng thủ thành phố xây dựng tam đại khối nhiệm vụ. Theo trong thành ngoại lai nhân viên cùng mới gia nhập giả kịch liệt tăng nhiều. Hắn áp lực phi thường trọng. Chính là mỗi một khối hắn đều hoàn thành đến phi thường hảo. Chưa bao giờ có nghe qua hắn kêu khổ kêu mệt, mặt khác như là mấy cái đồ đệ biểu hiện cũng đều có. Mắt sáng địa phương, ngay cả nghịch ngợm gây sự tiểu hắc ở hắn cùng nguyên chiến sau khi mất tích. Cũng không hề ham chơi, mà là liều mạng cùng ngượng ngùng bọn họ luyện võ. Hiện tại càng trực tiếp đi theo ngượng ngùng quân đội không ngừng ra vào chiến trường, bị tôn vì tổ. Vu chú Vu đại nhân tắc thành cửu nguyên định hải thần châm. Ngẫu nhiên Ngu Vu cũng sẽ lại đây ngồi, có hai vị này ở. Cửu nguyên cao tầng liền tính muốn ra điểm sai cũng khó. Một khi bọn họ quyết đoán có vấn đề, có thể bị hai vị này mắng đến chết. Bất quá chú Vu là thật mắng, còn mang nguyền rùa, Ngu Vu còn lại là am hiểu châm chọc mỉa mai. Không đem người châm chọc đến hận không thể nhảy hồ tự sát tuyệt không câm mồm, tổng thể mà nói. Này hơn nửa năm Trung Cửu Nguyên quản lý mặt đối ngoại giới cực lớn đến đáng sợ áp lực. Lăng là ôm thành đoàn, tập kết mọi người trí tuệ nỗ lực vượt qua một cái lại một cái khó khăn. Trưởng thành độ tương đương khả quan, nghiêm mặc tưởng. Như vậy tốt nhất, như vậy về sau hắn ra cửa thời gian hơi chút trường điểm. Cũng không cần lo lắng Cửu Nguyên cao tầng chính mình đem chính mình lăn lộn chết. Hết chương.